Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 300 Thiên Đường Cùng Địa Ngục. Một, không nhìn như là cái ưu thế yếu ớt điểm số, nhưng ở chủ khách hai hiệp đấu vòng loại, sân nhà 1-0 có thể cầm xuống đối thủ tình huống xuống 1-0 ý nghĩa không thể coi thường. Đầu tiên không để cho đối thủ cầm tới làm khách dẫn bóng. Như vậy lần hiệp đánh rồi sân khách, Miuo có thể đánh rồi phòng phản. Chỉ cần có thể tại sân khách tiến đối thủ một cái bóng, Juventus liền muốn tại sân nhà tiến 3 cái. Andrić do dự chỗ liền ở chỗ này. 1-0 điểm số hắn là hài lòng. Nhưng trận đấu còn có 45 phút đồng hồ. Hiệp 2 phải chăng cần từ vừa mới bắt đầu liền đánh rồi phòng phản đâu? Benitez cùng Jensen riêng phần mình phát biểu ý kiến. Bọn hắn đều cho rằng 45 phút đồng hồ biến số quá lớn. Nếu như hiệp 2 ngay từ đầu liền lui về đến đánh rồi phòng phản, vạn nhất Juventus cầm tới một cái sân khách dẫn bóng, Miuo còn muốn công đi lên, chỉ sợ cũng sẽ hữu tâm vô lực. Andrić nghĩ sâu tính kỹ qua đi, cảm thấy hai người bọn họ nói rất có đạo lý. Tựa như cúp liên đoàn đánh rồi Chelsea như thế. Chelsea vừa vào trận liền điên cuồng tấn công. Đợi đến hiệp 2 bắt đầu co vào lúc điểm số lạc hậu, bọn hắn còn muốn công, lại không nói nổi nhanh rồi. Các cầu thủ hiệp 1 liền tiến vào một cái phấn khởi trạng thái bên trong. Bỗng nhiên từ cao tốc xuất bên trong hạ, thân thể các phương diện cơ năng làm lạnh. Thời gian ngắn bên trong lại điều động bắt đầu thì cũng không dễ dàng. Một khi bị đối phương san đều tỷ số rồi điểm số, áp lực tâm lý cùng nôn nóng cảm xúc vô cùng có khả năng để đoàn đội sụp đổ. Andrić đi vào phòng thay quần áo lúc, đội y chính tại một lần nữa xử lý nét vết thương. Andrić hỏi thăm vài câu, đạt được rồi làm cho người yên tâm kết quả sau, hắn bắt đầu ủng hộ toàn đội, đồng thời cũng làm ra rồi một chút chiến thuật cải biến. Hiệp 2 song phương dễ bên cạnh tái chiến. Miuo toàn đội y nguyên duy trì tần số cao nhanh tiết tấu đá pháp. Mỗi tên cầu thủ hôm nay trạng thái đều rất tốt. Truyền bóng tinh chuẩn, ra bóng cấp tốc, truyền cắt vị trí chạy nghĩ đường rõ ràng. Juventus tại thích ứng hiệp 1 tranh tài sau, hiệp 2 cũng bắt đầu phát lực. Bất quá sự phát lực của bọn họ hiển nhiên là có khống chế độ. Từng chút phát lực. Từ bọn hắn tại tiến công bên trong cầu thủ vị trí chạy cùng cầu thủ tham dự độ liền nhìn ra được. Zidane ra bóng cũng không còn là hướng về phía trước, mà càng nhiều là ngang lôi kéo sau phân bên cạnh, để cái khác kiến tạo đi lên đồng đội tiếp ứng. Tranh tài dần dần sự nóng sáng hóa. Song phương đều từ giữa trận bắt đầu bố trí phòng thủ nghiêm mật dây. So với rất nhiều đội bóng không cấp độ người điên cuồng bức cướp, hai đội phòng thủ chiến thuật phương diện đều cho thấy trình độ cao nhất. Serie A đội bóng vốn là am hiểu dây chuyền phòng thủ. Miuo tại Andrić dạy dỗ xuống, phòng thủ cũng từ không cường điệu một đối một mãnh liệt đoạt. Từng cái phòng thủ điểm cùng phòng thủ dây liên hệ thành một cái chỉnh thể, sẽ không cho đối thủ từng cái đánh tan cơ hội. Vận động chiến bên trong song phương đều không có thể sáng tạo ra càng cơ hội tốt. Hai đội cũng bắt đầu liên tiếp lợi dụng định vị bóng chế tạo sát cơ. Juventus liên tục hai cái phạt góc tiến công đều cùng dẫn bóng lệch một ly. Cái này khiến nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phát ra khủng hoảng tiếng thán phục. Sao ghét hướng các đội hữu kêu to, để mọi người đề cao lực chú ý. Phòng thủ định vị bóng bọn hắn có chút ăn thiệt thòi. Vậy liền là phòng thủ độ cao. Cái này cần bọn hắn chính xác hơn dự phán cùng càng thích hợp chỗ đứng đến ngăn chặn đối thủ. Làm tranh tài đi vào thứ 70 phút đồng hồ lúc, Andrić ở bên sân đi qua đi lại, đánh tới thời gian này tiết điểm trên, Miuo thể năng tiêu hao đã bắt đầu báo nguy. Chỉ từ quan sát góc độ phán đoán, Andrić liền biết rõ, các đội viên hôm nay dùng 70 phút đồng hồ chạy ra bình thường 90 phút đồng hồ toàn trường tranh tài khoảng cách. Đoán chừng bình quân chạy khoảng cách đã đột phá 1 vạn thước. Mà Juventus hiệp 1 thu đánh rồi. Hiệp 2 dần dần phát lực. Cả hai so sánh, chênh lệch của song phương từ Miuo chiếm ưu bắt đầu hạ xuống. hiện tại đã trở nên cân đối, lại phát triển tiếp, khả năng rất lớn lại là Juventus toàn diện chiếm ưu rồi. Kinh nghiệm lão nói Lippi đoán chừng từ vừa mới bắt đầu liền tính toán như vậy. Chỉnh thể trên trước thủ lại công. Cái này không gì đáng trách. Nếu như không phải Miuo hiệp một mở màn giai đoạn đánh một đợt tập kích bất ngờ phá cửa. Nói không chừng giờ phút này Miuo sẽ bởi vì không cách nào dẫn bóng mà không tự chủ được toàn. Diện ép lên, cho Juventus càng nhiều tiến công cơ hội. Lúc này nên thu vừa thu lại rồi. 1-0 đó là cái có thể tiếp nhận kết quả. Chính làm Andrić chuẩn bị dùng Balak thay đổi Trezeguet lúc. Trên trận phong vân đột biến. Miuo đánh một đợt tiến công cao trào. Trezeguet cùng Larsson đổi vị. Tại ở ngoài vùng cấm bên trái khẽ động Trezeguet hiếm thấy truyền chân dây đến điên hào qua đội. Đầu đi cánh phải sườn bộ. Shevchenko cao tốc chen vào không ngừng bóng. Khiêng Pesotto chính là một cước sút xa. Bóng ra giống như trọng pháo bay về phía Juventus khung thành. Peruzzi bay nhào mà tới. Một tay đưa bóng cản ra. Bất quá bóng nhanh quá nhanh. Hắn cũng không cách nào khống chế dập tắt lửa ra bóng ra quỹ tích. Chỉ gặp bóng ra đạn hướng rồi nhỏ cấm khu dây phụ cận. Ferrara cùng Montero kịp phản ứng lúc muốn giải vây. Nhưng Larsson lại tại giữa hai người nhảy lên thật cao một cái đánh đầu đem bóng ra đỉnh hướng về. Phía bóng cửa một bên khác. Peruzzi vô lực hồi thiên. Nhìn bóng than thở. Ferrara chờ Juve chúng tướng lập tức nhấc tay ra hiệu Larsson bổ bắn việt vị. Nhưng là bên cạnh cắt trong tay cờ xí lại một mực ở vào rủ xuống trạng thái. Larsson bổ bắn đưa bóng đánh vào. Miuo 2-0 dẫn trước Juventus. Đây là một cái vàng như vậy dẫn bóng. Nếu như tại sân nhà có thể hai bóng cầm xuống Juventus. Miuo lên cấp hy vọng sẽ phi thường lớn. Phi thường lớn. Bây giờ còn có ai nghi vấn Larsson khuyết thiếu tiến thủ tâm sao? Hắn tại mấu chốt tranh tài có ích dẫn bóng đánh trả rồi ngoại giới tất cả nghi vấn. Hắn chính là Miuo tiên phong trên không thể nhất coi nhẹ một điểm. Lần này tiến công là Miuo tiên phong tam xoa kích ở giữa phối hợp. Trezeguet, Shevchenko, Larsson, bọn hắn hợp lực trợ giúp đội bóng mở rộng điểm số. Wembley khán đài sôi trào. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá hoan thiên hỉ địa trên khán đài lanh lợi. Hai bóng dẫn trước, lên cấp xác suất tăng nhiều. Andrić ở bên sân cũng kích động không thôi huy quyền chúc mừng. Sau đó cấp tốc quay đầu để Balak hoàn thành thay người. Đồng thời để Gattuso cũng đi làm nóng người. Lúc này không cần do dự. Có thể quyết tâm giữ vững 2-0 điểm số. Tại dạng này điểm số xuống. Miuo lần hiệp làm khách đều linh. Chỉ cần sân khách có thể đi vào Juventus một cái bóng. Đối thủ liền muốn tiến 4 cái. Balak trên. Trezeguet xuống. Sau 3 phút. Gattuso trên, Shevchenko xuống, Miuo biến trận 4411, Lippi sắc mặt ngưng trọng đi đến bên sân, cũng làm ra điều chỉnh, bất quá lại là chiến thuật trên, mà không phải nhân viên điều chỉnh. Hắn biết rõ hai quả cầu chênh lệch là một cái vô cùng nguy hiểm tình cảnh. Y theo Miuo tại vòng bảng thi đấu bên trong 3 cái sân khách biểu hiện, Juventus cho dù trở lại sân nhà. Cũng chưa chắc chí ít đánh vào đối thủ 3 cái bóng. Căn cứ Miuo trận hình điều chỉnh hậu. Juventus gặp chiêu phá chiêu. Hai cái hậu vệ biên lớn mật tiến lên kiến tạo. Tăng thêm 3 giữa trận cũng có cấp độ tiến lên đi lên. Juventus tại 10 phút cuối cùng đảo khách thành chủ tiến hành tuyệt địa phản công. Đến lúc này, Miuo các đội viên mặc dù còn chạy động. Nhưng ở tốc độ trên đã bắt đầu lạc hậu Juventus. Bọn hắn trước 80 phút đồng hồ không để lại dư lực chạy nhanh. Khiến cho cuối cùng 10 phút ở phương diện này lâm vào bị động. Andrić không ngừng ép tay ra hiệu. Để các cầu thủ ổn định. Có cơ hội liền nghỉ ngơi nhiều một chút. Điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Dù là kéo dài thời gian cũng có thể. Bất quá Juventus lại không cho bọn hắn cơ hội. Tại đây nhất thời đoạn thể năng tốt hơn bọn hắn. Cơ hồ là dùng bóng rổ chiến thuật toàn trường ép sát sách lược. Điên cuồng bức cướp. Zidane sút xa. Inzaghi đoạt điểm. David sau khi đột phá sút xa. Conte đưa ra diệu truyền. Piero lắc lư sau đưa bóng đánh rồi bay. Torricelli cao bóng chuyển bên trong. Sau chen vào Conte đánh đầu công cửa. Juventus tiến công sóng sau cao hơn sóng trước. Đánh cho Miuo trước cửa thần hồn nát thần tính. Cũng may cũng không có cho đối thủ tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Nếu không bắt chỉ sợ cũng không chống nổi. Miuo cho dù muốn dùng ngược lại chân đến tiêu hao thời gian. Nhưng cũng gánh không được đối thủ giữa trận mấy cái kia có thể cùng có thể cướp hãn tướng. Desam từ Pirlo dưới chân đoạn xuống bóng ra. Sau đó một cước thẳng truyền. Piero nghênh bóng tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Sao ghét phủ kín. Dùng thân thể đem bóng ra cản ra rồi đường biên ngang. Tranh tài thời gian đã đi tới rồi phút bù giờ giai đoạn. Juventus đại quân áp cảnh. Miuo toàn quân lui giữ. Juventus nhanh mở phạt góc. Bóng ra đến rồi Pesotto dưới chân. Schneider chính diện phòng thủ hắn. Pesotto ngoài dự liệu không có chuyền bóng mà là đi ngoại tuyến bên trong cắt. Tại ở ngoài vùng cấm 45 độ góc liền lựa chọn sút xa. Không có người nghĩ đến hắn sẽ ở vị trí này. Khoảng cách xa như vậy liền lựa chọn sút xa. Hơn nữa bóng ra là nửa cao bóng. Cơ hồ là dán thảm cỏ cấp tốc hướng bóng cửa bay đi. Cấm khu bên trong kín người hết chỗ. Cước này bóng tại nhấp nhô trong đường đánh vào Makelele trên bàn chân. Sau đó biến hướng bắn tới cấm khu trước cửa. Tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Tại nhỏ cấm khu dây trên không biết rõ là ai đụng một cái. Bóng ra chậm rãi lan tiến vào bóng cửa. Bị hai lần chiết xạ lừa gạt đổ trọng tâm bắt nghiễm nhiên dập tắt lửa không kịp. Bóng vào rồi. Juventus tại phút bù giờ giai đoạn lật về một bóng. Cái này dẫn bóng sẽ để cho Lippi thỏa mãn rời đi London. 2-1. Miuo bị đối thủ lấy được một cái sân khách dẫn bóng. Kết quả này để bọn hắn cái thứ hai dẫn bóng hàm kim lượng hơi hạ xuống. Thậm chí có thể nói. 2-1 điểm số. Kém xa 1-0 càng tốt hơn. Đến cùng quả cầu này là ai đánh vào? Tại chậm ống kính dẫn bóng chiếu lại bên trong. Chúng ta nhìn thấy Pesotto bắn cửa bị Makelele ngăn cản một chút. Khi đó bắt liền đã mất đi trọng tâm. Hắn đi nhào bóng cửa gần góc. Nếu như Makelele không chặn, hắn tuyệt đối có nắm chắc đưa bóng bổ nhào vào. Nhưng là Makelele duỗi một cước này. Để bóng ra xảy ra rồi chiết xạ. Tại nhỏ cấm khu dây trên phòng thủ Helguera vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn trong lúc vội vã bảy chân giải vây lại đá tì rồi. Bóng ra từ chân hắn mặt lướt qua. Sau đó lăn tiến vào nhà mình khung thành. Mất bóng về sau. Helguera che mặt ngã xuống đất. Lộ ra vô cùng tự trách. Làm Juve chúng tướng sĩ điên cuồng chúc mừng cái này dẫn bóng lúc. Lippi đang huấn luyện viên trên ghế cười. Sau đó thần thái sáng láng cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu đàm tiếu chúc mừng. Andrej cùng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá biểu lộ không sai biệt lắm. Mặt không biểu tình hơi có vẻ tái nhợt. Tâm tình từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. Đúng vậy. 2-1. Kém xa 1-0. Nhất trực quan giải thích chính là 2-1 điểm số. Juventus trở lại sân nhà chỉ cần 1-0 liền có thể lên cấp. Mà nếu như là 1-0. Dù là Juventus tại sân nhà đánh ra 1-0. Hai đội còn muốn đánh rồi thêm lúc. Sao ghét kéo lên một cái Helguera. Ghé vào lỗ tai hắn không biết rõ nói cái gì. Sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái đầu của hắn. Để Helguera cấp tốc tỉnh lại bắt đầu. Phút bù giờ thời gian đã đến. Miuo một lần nữa mở bóng sau lại cấp tốc đánh một đợt tiến công. Cuối cùng là Pirlo một cước sút xa lệch nhượng lại toàn trường tranh tài đi đến điểm kết thúc. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng đều tỉnh lại bắt đầu. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn vẫn tương đối lạc quan. Tối thiểu nhất thắng là mang theo dẫn trước điểm số nghênh đón hiệp 2. Mà không phải thế hòa không phân thắng bại hoặc tổng điểm số lạc hậu. Hai đội hôm nay cũng không có đánh ra giống cùng Barcelona vòng bảng thi đấu như thế kinh thiên. Động địa đối công chiến. Tranh tài 10 vị trí đầu phút đồng hồ cùng sau 10 phút đồng hồ. theo thứ tự là hai đội tại thống trị. Ở giữa 70 phút đồng hồ thì là một trận đánh giằng co. Cơ hội không nhiều, bất quá công thủ ở giữa tràng diện đặc sắc còn là không ít. Andrick đi đến cùng Lippi nắm tay, không có nói thêm cái gì. Tiếp theo xoay người đi trên trận an ủi tâm tình có chút thất lạc đệ tử tử nhóm. Cuối cùng cái kia dẫn bóng bị phán vì ô long bóng. Andrick cái thứ nhất đi đến Helgera trước mặt, thật lâu ôm đối phương, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng cổ vũ hắn, để hắn quên mất cái kia ô long bóng. Không cần tự trách, nhìn về phía trước, dạng này ngươi mới có thể tiếp tục hướng về cấp thế giới trung vệ trên đường tiến lên. Ta đối với ngươi có lòng tin, không có người sẽ trách cứ ngươi. Tương phản, hôm nay ngươi làm rất tốt, thành công hạn chế rồi Piero. Ta đối với ngươi rất hài lòng. Helgera tại Andrick an ủi bên trong thoát khỏi bóng ma tâm lý. Andrick biết rõ hắn nhất định phải trước tiên đến giúp đỡ Helgera. Nếu không, viên kia tự trách hạt giống sẽ ở đáy lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Toàn trường tranh tài kết thúc. Milwaukee các cầu thủ cùng Juventus cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng. Sau đó bọn hắn đi vào bên sân cảm tạ có mặt fan hâm mộ bóng đá trợ uy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.